Chan đang cầm đem vợt tennis nhảy vào sân tennis, nói. Cậu là Toyama, Kun của Saiten Hoji sao, đến Rikkaidai chúng tôi có chuyện gì? Đương nhiên là có, gọi Ikaizen đi ra, đã lâu tôi không đánh một hồi với cậu ta rồi. Kin, Chan cũng không chú ý tới mấy vạch đen trên mặt mọi người câu lạc bộ tennis, hô to. Chấm, Ikaizen, ý cậu là Ikaizen Ryoma của Seigaku sao Toyama, Kun, nơi này là Rikkaidai. Ikaizen không ở đây, Yukimura mỉm cười đi đến gần Kin. Chan, Kin, Chan vừa nghe thấy, Ikaizen không có ở đây, vẻ mặt lập tức khoa trương lên. Ikaizen không ở đây sao? Khóc chuyện audio.com. Cái gì chứ, tôi còn tưởng rằng Ikaizen ở Kanagawa nên mới quấn quýt lấy huấn luyện viên Watanabe mang tôi đến, đúng là mất hứng. Mang theo giọng Kansai lưu loát, vẻ mặt Kin, Chan mất mát lập tức quay đầu nói với không khí. Nhà, Shiraishi, Ikaizen không ở đây đâu. Yên lặng 3 giây Kin, Chan đột nhiên kêu lớn lên. À, không thấy Shiraishi đâu. Sau đó Kin, Chan nhảy lên nhảy xuống tìm Shiraishi. Không khí tĩnh mịch trong nháy mắt kia, tất cả mọi người câu lạc bộ tennis không biết nên nói cái gì, không lẽ cậu ta cứ nghĩ là Shiraishi luôn ở phía sau cậu ta. Lại còn chạy đến Kanagawa tìm Ikaizen, sao siêu người mới của Saiten Hoji lại có thể chậm hiểu đến mức này. Làm sao bây giờ, các cậu có ai biết số điện thoại của đội trưởng Saiten Hoji không? Yukimura nhu nhu huyệt thái dương, rất khổ não, do Saiten Hoji ở tận Osaka nên rất ít liên hệ cho nên bọn họ không có số điện thoại của Shiraishi, vì thế Yukimura nhìn thấy một loạt người chỉnh tề lắc đầu. Ai, lại nhìn Kin, Chan nhảy lên nhảy xuống ầm ĩ muốn tìm Shiraishi, Yukimura thở. Dài thật mạnh, lúc này, Yanagi Renji đứng ở một bên lại mở miệng. Tuy rằng không liên hệ được người Saiten Hoji, nhưng theo tư liệu biểu hiện, huấn luyện viên của Saiten Hoji là thân thích nhà Watanabe Sumitobi, hình như là em trai của bố Watanabe. Ngay sau đó, Nio cũng phân tích theo. Vừa rồi cậu ta nói cậu ta đi theo huấn luyện viên đến. Huấn luyện viên Watanabe đến thăm thân thích tỷ lệ là 100. Yanagi Renji khép notebook lại, tràn đầy tự tin nói, vừa dứt lời, ánh mắt mọi người của câu lạc bộ tennis đều dừng ở trên người Yukimura. Yukimura đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Thở dài, Yukimura xoay người đi sang một bên vài bước, lấy di động trong túi quần ra, nhấn dãy số của Sumitobi. Marui và Kirihara lén lút đến gần Yukimura một chút, còn dựng lỗ tai lên. Mà ngay cả nhóm Sanada, Yakyu đều rất ngạc nhiên, người luôn xa cách với người ngoài như Yukimura thế mà ngay cả số điện thoại cũng trao đổi với Sumitobi, rốt cuộc hiện giờ hai bọn họ có quan hệ gì. Cho nên cũng mở một mắt nhắm một mắt với hành vi của Marui và Kirihara. Khách chương.